Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 2, Phiêu A Phiêu. Nếu quyết định cùng eo sinh hoạt chung một chỗ, rất nhiều chuyện là không cách nào ẩn giấu, cũng không cần thiết ẩn giấu. Eo cũng là cái tiểu cầu tử, nhát gan, hơn nữa cẩn thận, Thường Uy tin tưởng nàng biết nên làm như thế nào. Chờ eo đưa công pháp chân ý bên trong lấy lại tinh thần, nàng mục mang dị thải nhìn Thường Uy. Này quá thần kỳ, thần ấy. Thường Uy bật cười, luyện thật giỏi, ngươi sẽ phát hiện nó so với ngươi tưởng tượng càng thần kỳ. Eo dùng sức gật đầu. Hừm, biết rồi, ta gặp bảo mật, thần ấy. Thường Uy cười to, không nghĩ tới ngươi ba ba mụ mụ sao? Eo đàng hoàng gật đầu, nghĩ tới, ngay ở mới vừa, nhưng là ta biết, đây nhất định rất không dễ dàng, đúng không? Ta không muốn ngươi làm khó dễ. Ta nghe nói luyện công phu muốn thừa dịp tuổi trẻ, ba ba cùng mụ mụ tuổi đều không nhỏ. Thường Uy vui mừng khẽ hôn. Đúng đấy, người lớn tuổi tinh khí đồi bại, sức sống đi xuống dốc, tu luyện công phu khó khăn tầng tầng, hầu như sẽ không có chiến tích. Hắn nâng eo khuôn mặt, ngươi phải biết, eo, ta truyền thụ loại công phu này rất đặc biệt, không thể để cho người ngoài biết, nếu không sẽ mang đến phiền phức. Eo hé miệng, kiên định gật đầu, được rồi. Thường Uy không nhịn được lại hôn nàng một hồi. Ta xuống biển luyện công, ngươi trước tiên thật thật quen thuộc Trường Xuân công cách luyện, được không? Xuống biển, eo kinh ngạc, không sai, Thường Uy nói, đây là thói quen của ta, bảo bối muốn giữ bí mật cho ta nha. Ân lây, ở eo hồ đồ nhìn kỹ, Thường Uy cởi ngụy trang áo khoác, lộ ra chiến thần như thế rắn như thép thạch thân thể. Hắn cười ha ha, thả người nhảy vào lạnh lẽo nước biển. Này, thân ấy, nước biển lạnh quá, ngươi đi lên nhanh một chút. Eo chố mắt ngoác mồm hô to, một cái ngâm nước từ trong nước biển phiên lăn ra đây, mang về Thường Uy một câu nói, 2 giờ, nếu như cảm thấy lạnh liền về nhà trước chờ ta. Eo nhìn mặt biển lăn lộn sóng biển, cắn cắn môi, đi tới trên đá ngầm, bắt đầu nhai, nghiền ngẫm Trường Xuân công huyền bí. Sau 10 phút, nàng đứng lên đến, mặt biển không có Thường Uy động tĩnh. Lúc này hai tiểu chỉ cũng đến bên người. Nửa giờ sau, nàng lo lắng như lửa, đi tới đi lui, lại quá mấy phút, nàng cũng lại không kiềm chế nổi, chạy đến bến tàu lên thuyền, cũng không biết nàng làm sao thao tác. Quá 7,8 phút, thuyền di chuyển, ô ô ô hướng về mặt biển mở ra. Thường, thân ấy, ngươi ở chỗ nào? Thuyền đứng ở vịnh trung gian, eo đứng ở đầu thuyền lớn tiếng la lên, không ngờ một chùm cột nước trùng thiên, Thường Uy từ trong cột nước đụng tới rơi vào trên bom thuyền. Bất đắc dĩ lộ ra nụ cười mở hai tay ra, eo khóc nức nở nhào tới đem hắn ôm lấy, ngươi thực sự là tên đại bại hoại. Thường Uy thở dài, sau đó đây là thái độ bình thường, ta trừ phi có việc. Mỗi ngày đều gặp xuống biển tu luyện 2 giờ. Đừng lo lắng được không? Ta tuyệt đối sẽ không có việc. Ngày này sáng sớm tu luyện đầu voi đuôi chuột, mang theo sợ hãi không thôi eo trở lại biệt thự. Thường Uy tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, liền cùng eo đồng thời, đem bò vòng bên trong châu ngựa thả ra thông khí. Giáo hai tiểu chỉ chăm nom châu ngựa, Thường Uy lại mang theo eo chồng người tuyết. Eo là cái đơn thuần nữ hài, sung sướng thời điểm cùng đứa bé như thế. Đại đại nho nhỏ người tuyết chất thành mười mấy cái, biệt thự môn 3 cái đầu, đồng cỏ trên đâu đâu cũng có. Chơi thời điểm hưng phấn, đến rồi hứng thú, hai người liền chạy gặp biệt thự tu luyện Trường Xuân công. Người trẻ tuổi thực tùy biết vị, không ở ngoài như thế. Vốn là eo còn dự định trước khi trời tối trở lại, dù sao nàng cùng Thường Uy còn chưa có kết hôn mà. nhưng chơi quá mức, người ở thiên đường, cái gì đều đã quên. Vẫn là ăn cơm tối ngươi nông ta nông thời điểm. Well, giáo sư gọi điện thoại lại đây. Nàng mới nhớ tới, ngày mai ba ba mụ mụ nhất định sẽ chế nhạo ta. Nàng nói như vậy, trên thực tế là ngày kia, nàng mới thực hiện nàng lời tiên đoán này. Bởi vì, ngày mai, nàng còn ở thiên đường bay tới bay lui. Không hạ xuống được, ta phải trở lại. Eo ngữ khí có chút không kiên định. Mụ mụ đều gọi điện thoại đến chuyện cười ta. Thường Uy để trần cánh tay, nhún vai, muốn ta cùng ngươi sao? Không, eo ói, tối hôm qua ta đã nói. Thân ấy, ngươi nếu như cùng đi lời nói, bọn họ gặp làm trầm trọng thêm cười ta. Như vậy, Thường Uy một cái bổ nhào, ở về trước khi đi, có phải là nên đem tu luyện bài tập làm xong? Ai, chậm một chút, đừng, eo phản kháng vô lực. Tuy nói eo bởi vì ngượng, từ chối Thường Uy đưa nàng về nhà, có thể Thường Uy vẫn là đem nàng đưa đến nàng cửa nhà mới rời khỏi. Thậm chí còn cách hàng rào cùng Well giáo sư hàn huyên một lúc. Mấy ngày nay quá đặc biệt thoải mái, đây là không thể nghi ngờ. Hắn chưa từng có xem mấy ngày nay như vậy dễ dàng cùng tự tại. Nhưng Tiêu Dao tự tại thành tựu tu đạo sĩ Eternal một cái theo đuổi. Không phải hiện tại có thể chân chính thực hiện, hắn nhất định phải nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Đương nhiên, mấy ngày nay Thường Uy tu hành vẫn chưa trì hoãn. Tuy rằng eo Trường Xuân Công mới vừa nhập môn, nhưng song tu chuyện này, xưa nay đều là hai người chỗ tốt. Tuy rằng Thường Uy được chỗ tốt có thể bỏ qua không tính, nhưng eo đã thoát thai hoán cốt. Tuy rằng chỉ mới luyện thành tầng thứ nhất Trường Xuân Công, nhưng eo thân thể sự tráng kiện, đã không thua người bình thường bên trong đại lực sĩ. Giơ tay nhấc chân vượt qua 500 cân khí lực, để Thường Uy không thể không liên tục căn dặn làm cho nàng khống chế sức mạnh. Sức mạnh tăng cường, eo chính mình không chút nào để ý. Nàng càng để ý là trên mặt những người tiểu tàn nhang biến mất. Đó mới là quan trọng nhất đối với phụ nữ mà nói. Đương nhiên điều này cũng Thường Uy vui vẻ nhìn thấy. Tiểu tàn nhang tuy rằng đáng yêu, nhưng chung quy là một loại thiếu hụt. Ít đi hùng nó, chỉ có được, không có xấu. Cảm nhận được chân chính diệu dụng, eo đối với Trường Xuân Công tu luyện càng thêm cầm chặt. Đây là Thường Uy tối thích nghe ngóng. Eo thành tựu hắn người, nhất định phải không bình thường. Này không đơn thuần mang ý nghĩa một loại nào đó môn đăng hộ đối, càng mang ý nghĩa một loại bảo vệ sức mạnh. Thường Uy không cần eo đi quyết đấu sinh tử, hắn cần eo đang đối mặt một số tình huống đặc biệt thời điểm, có thể bảo đảm tính mạng của chính mình an toàn. Bởi vì thế giới này cũng không yên ổn, lại như eo đã từng nhạc khí hành. Bởi vì nàng là Thường Uy nữ nhân, Thường Uy lại cầu, cũng nhất định hắn không tầm thường. Những ngày sau đó, Thường Uy năm thì 10 họa đem eo tiếp đến nhà. Thường thường một lần chính là 3-5 ngày. Điều này làm cho Well vợ chồng khá là tức giận. Well một nhà là nửa cái công giáo gia đình, mơ hồ tuân thủ một số thanh quy. Nếu không là Thường Uy đã định ra rồi cùng eo kết hôn ngày, chỉ bằng hắn như thế dùng sức tai họa khuê nữ của người ta, Well đối với hắn như thế nào đi nữa mắt xanh cũng sẽ không cho hắn đẹp đẽ. Ngày 14 tháng 2 chính là ngày này, khoảng cách còn có chừng 2 tháng. Well vợ chồng chỉ có một yêu cầu. Hắn ngày đó đối với Thường Uy nói, ta chỉ yêu cầu các ngươi trước khi kết hôn làm tốt phòng hộ. Nếu như các ngươi muốn hài tử, nhất định phải ở sau khi kết hôn. Thường Uy đối với này biểu thị thắm thiết tán thành, bởi vì hắn không nghĩ tới muốn hài tử, chí ít ở trước mặt giai đoạn hắn không nghĩ tới. Hơn nữa lấy hắn tu vi, luyện tinh hóa khí dễ như ăn cháo, không muốn hài tử, trừ phi có sát vách lão vương, bằng không eo tuyệt đối sẽ không mang thai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,